Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư, quyển 2, chương 14. Mới sáng sớm, tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại reo vang làm Nhạc Phong tỉnh giấc. Anh vẫn nhắm nghiền mắt, với tay ấn tắt rồi trùm chăn lông ngỗng lên đầu ngủ tiếp. Không biết qua bao lâu, anh lại bị tiếng gọi ầm ĩ dưới tầng đánh thức lần nữa. Đối phương vừa gọi vừa đập ầm ầm vào cổng sắt mỹ nghệ của biệt thự. Phong tử, Phong tử. Nhận ra đó là giọng của Da Đen, Nhạc Phong đành thở dài, mơ mơ màng màng bò dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất, kéo rèm ra. Ánh nắng chói chang đột ngột rọi thẳng vào, khiến anh không tài nào mở nổi mắt. Nhạc Phong kéo rèm cửa lại, chỉ hở đúng một khe nhỏ, gắt gỏng với người kia. Kêu gào gì thế? Phong tử, là cậu thật à? Da Đen mừng rỡ. Buổi sáng tôi đi ngang thấy xe cậu đổ dưới nhà, còn thầm đoán không biết có phải cậu về không. Ai ngờ đúng là cậu thật. Sao về mà không nhắn một câu để anh em mở tiệc tẩy trần cho cậu? Này Phong tử, mở cửa đi. Xem ra không thể ngủ thêm được nữa rồi. Nhạc Phong day chân mày, mặc quần áo rồi xuống tầng mở cửa cho Da Đen. Da Đen mừng như điên. Từ lúc vào cửa, miệng liên tục hoạt động hết công suất. Chữa vết thương lòng thế nào rồi? Mấy hôm trước, anh em họp mặt còn nhắc đến cậu. Cha nội cụ Điều còn nói, kỳ này thể nào cậu cũng thất tình tự tử cho mà xem. Tôi đã thầm phản bác đấy. Trên đời này thiếu gì gái đẹp, không lẽ Phong tử lại bi lụy vì mỗi một cô thế sao? Nhạc Phong phiền muộn. Cậu cứ càm ràm như mũi vo ve bên tai ấy. Lái xe suốt cả đêm mệt chết mất. Bớt nói vài câu đi được không? Pha giúp ông đây ly trà. Da Đen ừ một tiếng, quen đường quen lối đi đến cạnh tủ bát, lấy một chiếc túi đựng đủ loại trà ra, vừa chọn lựa vừa xỉa xói Nhạc Phong. Phong tử, nói thế nào đi nữa thì cậu cũng ở biệt thự, có thể nâng mức sống lên gấp 10 lần được không? Mấy loại trà túi lọc này. Nhạc Phong nằm dài trên sofa, vừa gối đầu lên tay vịn, vừa ngắm chiếc đèn treo to đùng trên trần nhà. Ông đây không biết thưởng trà, uống trà túi lọc hay đại hồng bào đều như nhau cả. Da Đen chầm nước. Tôi cứ tưởng cậu còn nán lại thành cổ lâu lắm mới về. Nhưng mà về cũng hay. Sắp Tết rồi, dạo này tiệc tùng nhiều, ngày nào cụ Điều cũng nhắc đến cậu. Khiết Du một mình trong hai quán bar giúp cậu, bận tối mắt tối mũi. À đúng rồi, Khiết Du có bạn trai rồi, cậu biết chưa? Nhạc Phong ngạc nhiên ngóc đầu dậy. Từ khi nào? Cũng mới đây thôi, lúc cậu đi vẫn chưa có gì. Da Đen gãi đầu. Con bé này cũng dở, đã trông giữ cậu lâu như thế, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc chính cung Miêu Miêu và cậu chia tay. Cố nhìn thêm chút nữa là có thể cùng cậu tu thành chính quả rồi, đúng không? Ấy thế mà cuối cùng con bé lại chạy theo người khác. Công sức bấy lâu thành công giả tràng rồi. Nhạc Phong phì cười mắng cậu ta. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Khiết Du chỉ là em gái kiêm đối tác làm ăn với tôi thôi. Cậu đừng có mà hở tí là lại gán ghép. Thuê người điều tra kỹ xem bạn trai của Khiết Du có lai lịch thế nào cho tôi. Đừng để em ấy bị người ta lừa. Bùng rộng uống trà lại càng thêm xót ruột. Anh quyết định ra ngoài ăn trưa sớm với Da Đen luôn. Da Đen lái chiếc xe bóng loáng mới tinh tươm của mình đến. Nhạc Phong vỗ nhẹ lên đầu xe. Đổi sang ly sớt luôn, thằng nhóc này cũng kinh đấy. Da Đen cười khà khà. Năm mới phải sắm đồ mới chứ, gom góp những 2-3 năm còn phải bán chiếc cũ đi mới đủ tiền đổi sang chiếc này đấy. Đúng rồi, chúng ta đi đâu ăn đây? Nhạc Phong tùy ý đáp, tùy cậu. Da Đen lái xe, Nhạc Phong ngồi ghế lái phụ. Có vẻ Da Đen rất yêu quý chiếc xe mới này, lái rất chậm rãi, cẩn thận. Không giống như với chiếc xe cũ, mỗi lần ngồi lên là phóng bạc mạng. Như thế, không tông vào 2-3 quầy hàng rong thì không chịu được vậy. Da Đen và nhóm Cũ Điều là anh em thân thiết của Nhạc Phong ở thành phố này. Tất cả mọi người trong nhóm đều đi lên từ hai bàn tay trắng, chứ không phải kiểu giàu từ trong trứng. Ban đầu, họ bị người ta bắt nạt, ức hiếp, bôn ba chịu khổ nhiều năm, sau đó mới từ từ phất lên, mở rộng các mối quan hệ, lần lượt mở quán bar, cửa hàng, ngày càng ăn nên làm ra. Tuy mấy người họ không tính là giàu nứt đố đổ vách, thế nhưng vẫn coi như khác một trời một vực so với quá khứ. Xe chạy vào con đường trung tâm, dòng người dần đông đúc. Phía trước đều là hình ảnh thành phố quen thuộc. Quảng trường thành phố, trung tâm thương mại Thái Bình Dương, trung tâm mua sắm điện tử, nhà hàng hải sản. Những cô gái trẻ đẹp ăn mặc thời thượng dạo chơi trên phố đi bộ. Ánh mắt Nhạc Phong hơi lơ đãng. Da đen liếc nhìn anh, vờ hỏi vu vơ. Sao vậy, tức cảnh sinh tình, nhớ đến Miu Miu nhà cậu à? Nhạc Phong không lên tiếng. Da đen biết anh muốn nghe nên nói tiếp. Mấy anh em đã hỏi thăm giúp cậu rồi. Lễ cưới của Tần Miu diễn ra vào mùng 5 tháng Giêng âm lịch năm sau. Đại tiệc ở khách sạn Thủy Tinh Cung. Thiệp mời được gửi đến quán bar của cậu. Khiết Du đã nhận thay, chờ cậu về xem. Chồng sắp cưới của cô ta họ Trịnh. Tên cụ thể thì tôi không nhớ. Chỉ biết ba hắn có chút quyền thế, môn đăng hộ đối với nhà họ Tần. Trước đây, tên đó từng có một cô bạn gái. Nghe nói cô ta còn đang có bầu. Sau khi quyết định kết thông gia với nhà họ Tần thì đã giải quyết sạch sẽ hậu quả. Đưa 500.000 tệ cho nhà cô gái kia bắt phá thai. Mẹ nó đúng là thứ đểu cán. Nhạc Phong khẽ mắng, khốn nạn. Da đen xoay vô lăng. Cậu định làm thế nào? Trước đó tôi và nhóm Cửu Điều còn bàn nhau. Gia đình Miu Miu cấm cản cô ta đến với cậu, hay là bảo cô ta theo cậu bỏ trốn. Mấy anh em sẽ che giấu giúp, cho lão già họ Tần kia tìm toét mắt cũng không ra. Chờ qua vài năm, hai người có con, gạo đã nấu thành cơm. Không đồng ý cũng phải chịu, cậu thấy sao? Nhạc Phong yếu xìu, bớt nói nhảm đi. Thật sự không còn cách nào cứu vãn được nữa à? Da đen tiếc nuối. Miu Miu đẹp vậy, cậu cũng thật là. Lúc đầu cứ đồng ý đi làm ở chỗ ba cô ta sắp xếp đi là được. Không phải sao, cứ cưới xong đã rồi tính. Cậu cho rằng tôi chịu đi làm công việc văn phòng đàng hoàng thì nhà họ Tần sẽ đồng ý cho tôi và cô ấy cưới nhau à? Nhạc Phong nhìn vòng bình an kết tua rua treo trong xe. Đó chỉ là cái cớ thôi. Gia cảnh nhà tôi thế nào? Thân thế nhà Miu Miu ra sao? Chuyện nhà tôi, người lớn tuổi trong thành phố này đều biết. Nếu trở thành thông gia với nhà họ Tần thật, thử hỏi sẽ có bao nhiêu người bàn tán dị nghị. Một người trọng sĩ diện như Tần Thủ Nghiệp sẽ chịu nổi việc bị người ta chỉ trỏ sau lưng sao? Ngoài hoàn cảnh gia đình ra, còn phải kể đến mối quan hệ bạn bè. Tôi không có ý xem thường các cậu, nhưng những kẻ cao sang quyền quý như họ đều coi chúng ta là bọn lưu manh. Mối hôn sự này có thể thành được chắc. Cậu cứ làm như cậu mới chân ướt chân ráo ra lăn lộn ngoài xã hội không bằng, ngây thơ thế. Da đen im lặng giây lát. Phong tử, tay cậu cả nghĩ đấy thôi. Không hề, chính Tần Thủ Nghiệp nói như vậy. Da đen phanh gấp, lốp xe ma sát trên mặt đường tạo thành âm thanh kèn két chói tai. Nhạc Phong bị dây an toàn thích chặt đến đau điếng. Cậu làm cái quái gì thế? Tần Thủ Nghiệp nói. Ông ta nói thẳng như thế vào mặt cậu à? Nhạc Phong không lên tiếng. Khốn kiếp, lão họ Tần kia có phải là người không vậy? Sao có thể thẳng thường nhắc đến chuyện đó ngay trước mặt cậu được chứ? Nhạc Phong cười nhạt. Tôi không tức, cậu tức làm gì? Tần Thủ Nghiệp nói đúng mà. Ngày xưa mẹ tôi hư hỏng, tằng tiệu với kẻ khác. Ba tôi đi Bắc Giang, kết quả vũ trường bốc cháy, chết cháy ở trong đó. Hồi đầu, ai cũng nghi ngờ là việc này do mẹ tôi gây ra, còn khiến bà ấy bị giam giữ một thời gian. Sau đó, điều tra không có kết quả mới thả ra. Dù vậy thì trong mắt mọi người, ai nấy đều cho rằng mẹ tôi là kẻ giết người. Thời đó, chuyện này ồn ào biết mấy, sao ông ta lại không dám nhắc? Da đen thoáng ngạc nhiên, trầm mặc hồi lâu mới khởi động xe. Cuối cùng, Nhạc Phong còn phải an ủi ngược lại anh ta. Được rồi, đừng tự chuốc bực vào người. Cậu cũng phải hiểu cho Tần Thủ Nghiệp. Dù ông ta có cay nghiệt thế nào, thì cũng là vì thương con gái mình. Tôi không so đo. Da đen oán hận. chuyện của mẹ cậu đâu phải lỗi do cậu. Đừng nhắc đến bà ấy nữa được không? Nhắc đến đau đầu lắm. Tôi cũng chỉ lo lắng cho cậu và Miu Miu thôi, sợ tương lai cậu hối hận. Phong Tử, nói thật nhé, người cậu cưới đâu phải là ba của Tần Miu. Nhà cô ta không chấp nhận, chỉ cần cô ta đồng ý là được chứ gì. Cậu cứ thế mà dắt cô ta đi thôi. Nhạc Phong cười khổ. Cậu tưởng tôi không muốn chắc. Miu Miu khác với chúng ta, cô ấy không thể làm chuyện động trời vậy đâu. Thôi, chấm dứt tại đây đi, đừng nhắc lại trước mặt tôi nữa. Da Đen không nói lời nào, khẽ kéo cổ áo. Mẹ nó bực thật chứ. Nói xong, anh ta vặn to đài phát thanh trong xe như trút giận, đổi kênh liên tục tìm nhạc giải tỏa. Bất chợt, Nhạc Phong bỗng ngồi thẳng lên. Đời đã, lùi lại đi. Da Đen sửng sốt. Kênh nào? Lùi lại hai kênh. Da Đen vặn ngược lại. Theo phân tích của các chuyên gia, mùa đông ở An Tây và Đông Hoàng rất hiếm khi xuất hiện bão cát lớn. Lần này chủ yếu là do bị ảnh hưởng bởi áp cao ở phía tây Mông Cổ, thổi xuống phía nam gặp áp thấp khuếch tán ở hành lang Hà Tây. Cơn bão cát lớn này đã kéo dài gần 3 ngày, tầm nhìn xa chưa đến 100 mét. Mấy năm trước, từng xuất hiện cơn bão cát kéo dài hơn 10 ngày. Chính quyền thành phố khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài. Da Đen bùi ngùi. Chỗ Cam Túc kia gần Tây Bắc nhất, điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cậu nghe tin bão cát để làm gì? Sao thế? Định qua đó chơi à? Quý Đường Đường bịt kín cả người từ đầu đến chân. Khăn quàng cổ thật dày che đi nửa khuôn mặt. Đeo kính râm che nốt nửa khuôn mặt còn lại. Những hạt cát li ti đánh vào áo phao của cô, phát ra những tiếng loạt xoạt khe khẽ. May mà nơi đây là nội thành. Nếu ở ngay khu sa mạc mênh mông bị bão cát tàn phá, thì cát sỏi thậm chí còn có thể làm tróc hết lớp sơn phủ ngoài xe. Chỉ còn lại lớp sắt bóng loáng, khiến chiếc xe trông nhếch nhác, hệt như bị lột sạch quần áo. Ở ngay phía trước, anh Lý làm nghề môi giới bất động sản đang đi ngược chiều gió đến. Khó khăn lắm, anh ta mới dừng chân nổi, đưa tay chỉ vào một tòa nhà bị cát bụi che mờ ở gần đó. Cô Quý, chính là tòa nhà này, còn phòng trống. Quãng đường tới đó chỉ khoảng 20 mét, nhưng đi lại thì gian nan. Quý Đường Đường cởi kính râm ngẩng đầu quan sát, trong lòng bực bội đến mức muốn nhét luôn anh Lý xuống cống thoát nước cho xong. Lúc tìm nhà trọ, cô đã đưa ra yêu cầu là thuê ngắn hạn khoảng 2 tháng, sạch sẽ, thuận tiện. Không hề yêu cầu giá rẻ. Hơn nữa, cách ăn mặc của cô cũng đâu giống đứa khô rách áo ôm. Sao hai căn mà anh ta đưa cô đi xem đều như nhà ổ chuột thế này? Nếu thời tiết tốt thì cũng không sao. Đi thêm vài bước xem như giảm cân. Đằng này, hiện tại ngoài kia đang là cơn bão cát lớn hiếm có đấy. Vậy mà lại bắt cô mạo hiểm tính mạng ra ngoài để xem phòng. Nhỡ cô bị vật thể lạ nào đó rơi từ trên trời xuống đè chết thì sao? Cô muốn giết người lắm rồi đấy. Anh Lý lấy sâu chìa khóa ra, vừa tìm số ghi trên chìa, vừa đưa cô đi lên tầng 3. Cô Quý, đi bên này. Trong hành lang chật hẹp, đồ đạc nằm bừa bãi, tỏa ra mùi kỳ dị, tựa như mùi dưa muối. Quý Đường Đường thật sự cảm thấy khóc dở, méo dở. Tuy rằng cuộc sống bôn ba bên ngoài khá gian khổ, song cô chưa đến mức phải tự làm khổ mình đến nông nỗi này. Cô chẳng buồn bước lên bậc thang, chỉ đứng dưới ngẩng đầu, nhìn anh Lý môi giới đang cầm chìa khóa đằng trước. À mà! Còn chưa dứt lời, cánh cửa bỗng bật mở từ bên trong. Miệng của anh Lý thoát cái há hốc còn to hơn cả cái gáo. Người mở cửa thô lỗ quá, có người thuê rồi. Sau đó đóng sầm cửa lại với lực rất mạnh. Tiếng ầm chấn động làm lớp bụi trên tường trong hành lang rơi xuống mịt mù. Anh Lý môi giới gãi đầu đi xuống cầu thang. Quái thật, đúng là số 301. Hôm qua còn nói muốn cho thuê, hôm nay sao lại có người ở? Anh ta cúi đầu không lưng, áy náy nói với Quý Đường Đường. Xin lỗi cô Quý, có thể chủ nhà liên hệ với nhiều công ty môi giới. Căn phòng này hiện đã được người khác thuê rồi. Bây giờ sắp Tết, nhà cho thuê nhanh hết lắm. Hôm qua vẫn còn trống. Lúc đầu, Quý Đường Đường còn nhẫn nại nghe anh ta trình bày. Nhưng đến lúc xuống tầng, cô thực sự không nhìn thêm được nữa, nói thẳng. Anh Lý, nếu lần sau tôi vẫn phải xem mấy căn thế này thì đừng tìm tôi nữa. Tôi không có yêu cầu phải ở chung cư cao cấp, nhưng ít ra cũng phải là khu chung cư bình thường một chút chứ. Mấy nơi anh đưa tôi đi xem, vị trí đều hẻo lánh, phòng ốc thì cũ kỹ ọp ẹp. Anh cảm thấy tôi không trả nổi tiền thuê nhà sao? Anh Lý vô cùng lúng túng, lẩm bẩm giải thích vài câu, đại loại như là bên ngoài nhìn sập xệ thế thôi, thật ra bên trong vẫn được trang hoàng tử tế. Sau khi đọc thoại hồi lâu, anh ta mới để lại một câu, lần sau nhất định sẽ có căn vừa ý, xem như lời chào tạm biệt. Quý Đường Đường không muốn đi cùng anh ta nữa, nên đứng trong hành lang tránh gió cát một lúc, chờ anh ta đi xa rồi mới bước ra ngoài. Vừa đi hai bước, một thứ nho nhỏ thình lình rơi thẳng xuống đầu cô. Quý Đường Đường đội mũ nên không đau, nhưng vẫn giật mình nhảy phóc qua một bên. Dù sao trời đang bão cát, cô chỉ sợ lại có thêm vật to lớn nào đó rơi vào người thì toi. Giữa lúc gió cát cuồn cuộn thế này, có thứ gì đó rơi từ trên cao xuống cũng là chuyện dễ hiểu. Quý Đường Đường nhìn xuống đất, hóa ra là một chiếc vỏ hộp thuốc lá hiệu Trung Hoa được gấp lại thành gói nhỏ. Chắc là nhóc tì nhà nào đó nghịch ngợm gấp đặt lên bề cửa sổ rồi bị gió thổi bay xuống. Cô tức giận lừa mắt, bỏ đi được vài bước rồi bỗng dừng lại. Gió cát khá lớn, nếu chỉ là vỏ hộp thuốc lá được gấp lại đơn giản thì thể nào cũng bị gió thổi bay tứ tung, không thể nền vào đầu với sức nặng như khi nãy. Dường như bên trong vẫn còn chứa vật gì đó. Quý Đường Đường quay lại nhặt gói giấy kia lên mở ra xem, hóa ra bên trong còn có 2 đồng tiền xu. Cô thầm nhủ, đúng là tiền từ trên trời rơi xuống, xem ra cung tài lộc năm nay rộng mở rồi. Lúc đang định tiện tay vò gói giấy vứt vào thùng rác, cô bỗng nhìn thấy chữ viết đằng sau gói giấy: cứu mạng 301. Quý Đường Đường giật mình, trong đầu lập tức hiện ra 4 chữ: bán hàng đa cấp. Mấy năm gần đây, kiểu lừa đảo này hoành hành vô cùng nhức nhối. Cô cũng xem được không ít tin tức liên quan. Có điều, đa số các trường hợp đều ở vùng Tường Quế. Không ngờ, ngay cả thành phố phía Bắc cũng có. Nghe nói, đám bán hàng đa cấp kia giam giữ người bị lừa. Người bị lừa nghĩ đủ mọi cách hòng chạy trốn. Nếu bị giam giữ trên tầng, thì cách cầu cứu duy nhất là viết lên giấy hoặc tiền chữ SOS hay cứu mạng gì đó rồi ném xuống tầng, chờ người tốt bụng nào nhặt được báo cảnh sát. Không ngờ hôm nay chính cô lại gặp phải chuyện này. Thấy việc bất bình chắc chắn phải ra tay giúp đỡ. Người thường nhát gan chắc không dám chuốc họa vào thân. Tuy nhiên cô không tính là người bình thường nữa rồi, đúng không? Quý Đường Đường lùi lại 2 bước, nheo mắt nhìn cửa sổ trên kia. 301, chẳng phải là căn mà khi nãy anh Lý định đưa cô đi xem đấy sao? Quả nhiên có chuyện mờ ám, ắt hẳn tên bán hàng đa cấp kia đã chiếm căn nhà để trống ấy rồi. Quý Đường Đường quyết định theo dõi xem rốt cuộc có mấy người bị nhốt trong nhà, tiếp theo sẽ gọi báo cảnh sát. Lúc này gió lại bắt đầu nổi lên, nghe nói mấy hôm nay sức gió đã đạt đến cấp 8. Để tránh bị thổi bay và bảo đảm an toàn cho bản thân, Quý Đường Đường đành dùng một tay ôm chặt lấy một chiếc cột điện, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cửa sổ căn phòng 301 với dáng vẻ vô cùng khôi hài. Người bình thường chỉ có thể nhìn qua khung cửa sổ, còn cô thì khác. Ai bảo góc nhìn của cô có thể rẽ hướng được cơ chứ? Cô phát hiện ra năng lực này lúc mua vé ở bến Côn Minh. Khi ấy, cô đang mua vé tàu hỏa đi miền Bắc ở cửa bán vé, thì vô tình nhìn thấy bóng dáng một người cực giống anh Mao. Kỳ lạ, lẽ nào anh Mao cũng đến Côn Minh? Cô chăm chú dõi theo người kia. Đối phương đi thẳng ra ngoài, không hề ngoảnh đầu. Cô định chạy theo gọi với lại, nhưng lại sợ mất chỗ mà mình khó khăn lắm mới xếp hàng được, đành tiếp tục dán mắt nhìn theo. Đối phương xuống tầng, rẽ ngoặt rồi lại rẽ tiếp. Hồi lâu sau, người đó quay mặt lại. Cô mới thở phào. Không phải. Ngay sau đó, cô thầm giật thót. đó không phải là quảng trường bên ngoài ga tàu hỏa sao? Rõ ràng cô vẫn đang đứng đây xếp hàng mua vé, tại sao lại nhìn được ra tầng đó? Nghĩ đến đây, cả người cô lạnh toát. Lúc hoàn hồn lại, ánh mắt đã quay trở về chỗ cửa bán vé. Cô mới nhận thấy vài người bên cạnh đang nhìn mình đầy khó hiểu. Một bà cụ quan tâm vẫy tay trước mặt cô. Cô gái, cô di chuyển theo hàng đi chứ, sao đứng ngây ra thế kia? Tối đó, trong âm thanh đơn điệu kèn két của bánh xe mà sát với đường ray, cô ngồi khoanh chân trên chiếc giường nằm của tàu hỏa, mất ngủ cả đêm. Quý Đường Đường xác định được một chuyện. Góc nhìn của cô quả thật có thể tự rẽ hướng. Chỉ cần cô tập trung theo dõi một thứ gì đó, ánh mắt cô có thể nghe theo điều khiển, phóng về phía trước, lùi về phía sau, rẽ trái, ngoặt phải. Cô tập trung nhìn chằm chằm vào tiếp viên trên tàu, thấy tiếp viên nhắc nhở vài người, rồi quay trở về phòng nghỉ ăn khô bò. Nhãn hiệu khô bò là Trương Phi. Cô dán mắt nhìn một người đàn ông đi ngang qua. Đối phương đi vào phòng vệ sinh, kéo khóa quần xuống. Cô xấu hổ, vội vàng nhắm mắt lại. Cô nhìn chòng chọc cô gái trèo lên giường trên, thấy cô ấy đang nhắn tin. Nội dung tin nhắn là: chia tay thì cũng chia tay rồi, đàn ông đàn an gì mà cứ mặt dày dây dưa níu kéo thế hả? Cô cảm giác như có một phần thân khác của mình đang tàn hình. Theo tầm mắt cô di chuyển đến vị trí cách đó không xa, thấy rõ nơi ấy đang xảy ra chuyện gì. Trước kia, cô không hề có siêu năng lực này. Xem ra, đúng như những gì mẹ viết trong thư. Cùng với sự hóa giải của oán khí và kinh nghiệm được tích lũy theo thời gian, siêu năng lực của con gái nhà họ Thịnh vốn bị phong ấn trong cô cũng dần được phóng thích. Cô tập trung nhìn vào khung cửa sổ trước mắt. Khung cửa cũ kỹ, thanh sắt gỉ sét, rèm cửa hoa hòe hoa sói dần trở nên rõ ràng. Tầm mắt cô cứ thế len lỏi qua khe hở dưới rèm vào nhà. Trong nhà gần như không có đồ đạc gì. Nửa căn nhà xây thô, sàn nhà lót gạch men. Trên sàn có một vũng máu động. Giữa vũng máu là một cô gái đang nằm thoi thóp, đôi mắt trợn to trong vô vọng. Vị trí miệng các vết thương trên người vẫn đang chảy máu ồ ạt, cơ thể co giật liên hồi. Quý Đường Đường muốn nhắm mắt lại theo phản xạ nhưng không thể được. Tạm thời, cô không cách nào sử dụng được năng lực này liên tục. Giữa những lần sử dụng còn cần thời gian nghỉ ngơi khá lâu. Xét về mặt nào đó, nhắm mắt cũng đồng nghĩa với ngắt trình tự. Tất cả đều phải làm lại từ đầu. Hơn nữa, trong nhà nhất định còn có người khác. Nếu cô muốn biết chuyện gì xảy ra thì phải nhìn bằng được mặt hung thủ, không thể nhắm mắt. Ngoài phòng có tiếng bước chân, không chỉ có một người. Ai đó cất tiếng, khi nãy là tên môi giới nhà. Sau khi hắn xác nhận lại với chủ nhà, ắt hẳn sẽ phát hiện ra chuyện, chúng ta phải nhanh lên. Một người lo lắng xen lời, cái xác khó xử lý đấy, nếu để lại đây, nhỡ Thạch Gia Tín phát hiện ra thì phải làm sao? Quý Đường Đường cố bình tĩnh, điều khiển ánh mắt mình ra phía bên ngoài phòng. Có một giọng nữ thè thè vang lên. Lo gì chứ, dùng hóa thi linh đi. Tiếng chuông len keng vang lên. Một bàn tay tái nhợt cầm chuỗi dây đỏ. Cứ cách một tấc trên sợi dây sẽ có một chiếc chuông hình đầu lâu. Tầm nhìn lại dời lên trên thêm chút nữa. Quý Đường Đường thấy được đối phương. Đó là một cô gái khoảng hơn 20 tuổi. Mặt gầy, cằm nhọn. Nơi mắt phải có một vết bớt màu xanh nâu. Cô ta quấn chuỗi chuông thành nhiều vòng trên cổ tay. Hạng như nó mà cũng dám giành Thạch Gia Tín với tôi sao? Đàn ông nhà họ Thạch chỉ có thể cưới phụ nữ nhà họ Thịnh thôi. Cơn buồn nôn tức khắc trào dâng. Lưng cô như bị ai đó nện một cú thật mạnh. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng lùi ra xa. Mãi đến khi trong tầm mắt chỉ còn lại tòa nhà xám xịt và gió cát ngập trời như cũ. Quý Đường Đường vịnh cục điện, bỗng nùng thóc nùng tháo. Cô sực nhớ đến lời Nhạc Phong từng nói. Nếu nhà họ Thịnh vốn là một gia tộc chuyên làm điều ác, nếu việc cô hiện đang làm đều là sai trái, thì lẽ nào cô thực sự vẫn muốn lún sâu vào con đường này ư? Không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân lộn xộn vang lên. Quý Đường Đường ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn mấy người đi từ trên tầng xuống. Mấy người họ đều mặc áo phao, đội mũ, đeo khẩu trang, trùm kín mít. Họ cũng thấy Quý Đường Đường ở ven đường, nhưng chỉ coi cô như con bé nào đó đang bị bệnh hoặc uống say, hờ hững lướt mắt qua rồi thôi. Đi cuối hàng là một cô gái. Có lẽ xuất phát từ trực giác của phụ nữ, cô ta cũng nhìn Quý Đường Đường vài lần. Trên mắt phải cô ta có một vết bớt màu xanh nâu thật to. Trong khoảnh khắc đối mặt nhìn nhau, mắt Quý Đường Đường đằng sau kính râm bỗng chốc cay xè. Cô thầm nói, tôi cũng giống cô, cũng mang họ Thịnh. Gia Đen gọi điện hẹn Cụ Điều buổi tối mở tiệc. Địa điểm là hộp đêm của Cụ Điều. Yêu cầu mọi người phải có mặt đông đủ. Mục đích của bữa tiệc này, một là tẩy trần cho Nhạc Phong, hai là động viên Nhạc Phong lấy lại dũng khí bắt đầu cuộc sống mới. Có câu, chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm, tội gì mà phải vấn vương hạt mầm. Lúc Nhạc Phong nghe được tinh thần của buổi tiệc này, anh suýt chút nữa ngất xỉu. Ông đây làm gì mong manh yếu đuối đến thế? Dẹp ngay cái suy nghĩ tôi sẽ tự tử của các cậu đi. Sao các cậu không mở cá cược luôn đi hả? Sắc mặt Da Đen lạ lạ, Nhạc Phong ngớ ra. Đừng bảo mở thật rồi đấy nhé. Da Đen ấp úng, mở rồi, một ăn ba. Cậu nói xem, cậu đặt ông đây chết hay sống? Da Đen chột dạ liếc nhìn Nhạc Phong. Cậu cá tôi chết phải không? Da Đen tiếp tục giữ miệng kín như bưng. Nhạc Phong điên tiết, ông đây giết chết cậu trước thì có. Nhạc Phong tức anh ách đến tận tối. Lúc vào hộp đêm của Cụ Điều, anh cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn gã cái nào. Cụ Điều biết mình đuối lý, đẩy Khiết Du ra làm người giảng hòa. Khiết Du cao hơn hẳn mấy cô gái bình thường, chiều cao 1m7, nặng 48kg, mặt thon, tóc ngắn, thoạt nhìn rất giống nghệ sĩ Lương Vĩnh Kỳ hồi còn trẻ. Cô đi đến trước mặt Nhạc Phong, cúi người một góc 90 độ chào hỏi. Anh, đừng giận mà, mấy người cá anh chết đều ganh tị với anh đấy thôi. Anh nói xem, nếu anh còn sống, chẳng phải sẽ tiếp tục quen bạn gái mới sao? Có anh ở đây, mấy tên này sao lọt được vào mắt xanh của những cô nàng xinh đẹp? Họ cá anh chết đều là đang gián tiếp chứng minh anh đẹp trai còn gì. Nhạc Phong dở khóc dở cười, chuyện đề tài. Không đưa bạn trai em theo à? Nào dám chứ, Khiết Du lè lưỡi. Anh Cụ Điều có lai lịch thế nào? Anh nhìn cái hộp đêm này đi. Trong lúc đợi dọn thức ăn lên, thế nào cũng có mấy em tiếp viên xinh đẹp phục vụ. Bạn trai em chỉ là giáo viên trung học, con người đơn giản. Nếu anh ấy tới đây, có khi lại tưởng đây là chỗ băng đảng xã hội đen tụ tập mất. Nhạc Phong cười mắng. Trong mắt em, bọn anh là thế đấy à? Chủ yếu là anh Cụ Điều thôi. Khiết Du nhỏ giọng, tỏ vẻ không biết phải làm sao. Mấy hôm trước, anh Cụ Điều nói với em là muốn cho người đến quán bar mình bán ke. Ke là tiếng lóng của ketamin. Anh, em nói ngay từ đầu rồi đấy. Kinh doanh quán bar là kinh doanh quán bar, không làm chuyện trái pháp luật. Nếu anh nhận lời người ta, em sẽ không làm nữa đâu. Sắc mặt Nhạc Phong sa sầm. Anh ta nói vậy thật à? Khiết Du gật đầu vô cùng ấm ức. Anh ta nói chỉ thỉnh thoảng bán 2-3 gói nhỏ thôi, bị bắt cũng không ảnh hưởng đến quán bar. Nhưng em không dám, hại người lắm. Anh này, mấy năm nay Cụ Điều càng lúc càng lún sâu vào con đường này. Bị bao nhiêu người thì thầm dị nghị rằng hộp đêm này của anh ta là một ổ mại dâm cờ bạc, sớm muộn gì cũng gây rắc rối to. Em nghĩ sau này anh nên ít qua lại với anh ta đi thì tốt hơn. Nhạc Phong thoáng trầm ngâm. Mấy năm qua đúng là anh Cụ có làm mấy chuyện này thật. Nhưng mà em cũng biết đấy, mấy năm trước anh chẳng là cái thá gì. May nhờ anh ta cù mang mới có thể khởi nghiệp. Giờ mới có chút tiền đã qua cầu rút ván, anh không làm được. Có điều em yên tâm, anh tuyệt đối không bao giờ dây vào chuyện phạm pháp. Khiết Du khẽ cắn môi. Anh không làm, nhưng đâu thể ngăn anh ta kéo anh xuống nước. Lỡ anh ta gài bẫy anh thì sao? Có chuyện gì mà anh Cũ không dám làm đâu cơ chứ? Anh à, anh phải cố mà vững tâm. Sai một ly là đi vạn dặm đấy. Bữa tiệc tẩy trần tối nay chắc chắn sẽ nhắc đến vụ này. Anh chuẩn bị tinh thần đi. Khiết Du nói không sai, mỗi lần mấy anh em gặp mặt đều tiêu tốn chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng lần này rõ ràng là cao cấp hơn hẳn. Giữa phòng bao là một chiếc bàn tròn cỡ đại, bên trên đặt một bình hoa tươi, trên màn hình LCD đang phát video nhạc gợi cảm, khéo léo tô điểm cho bầu không khí mờ ám. Nhạc Phong chào hỏi Cụ Điều trước. Khiết Du là con gái, anh đừng làm quá. Cụ Điều vỗ vai anh. Anh tự biết cân nhắc. Cụ Điều nói được làm được. Nửa đầu bữa tiệc, mọi người quả thật vẫn bình thường nghiêm chỉnh. Chỉ uống rượu, ăn cơm, bàn luận vài chuyện trong thành phố, cổ phiếu, kinh doanh, thuế má. Đến nửa sau, ai nấy đều nóng đầu đỏ mặt. Dần dà, có người bắt đầu trở nên không kiềm chế được bản thân. Cũng như mọi lần, Khiết Du sẽ rời khỏi phòng trước. Lúc ra cửa, còn chạm mặt với mấy cô tiếp viên chuẩn bị đi vào tiếp rượu. Lo lắng quay đầu nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong gật đầu với cô, tỏ ý bảo cô an tâm. Nhân viên nhanh chóng xếp thêm chiếc ghế cho các tiếp viên nữ xinh đẹp ngồi xuống cạnh mỗi người. Có vài người đã bắt đầu không kiềm chế được, sấn đến ôm ấp tiếp viên nữ ngồi cạnh. Cũng có người không hứng thú với mấy trò này nên chỉ chạm ly cho có lệ. Nhạc Phong thật sự không có tâm trạng nào mà chơi đùa. Âm thanh nam nữ ve vãn không ngừng vang lên bên tai, chỉ khiến anh thêm phiền não. Cứ thế uống rượu gắp đồ ăn. Cụ Điều luôn chú ý đến động thái của anh. Phong tử, người đẹp bên cạnh là anh cố ý chọn riêng cho cậu đấy. Cậu xem có giống với Miu Miu không? Nhạc Phong sửng sốt, lúc này mới quay đầu lại nhìn cô gái ngồi bên. Đối phương có vẻ hơi bối rối. Tuy mặt sườn xám xẻ tà cao, nhưng rõ ràng vẫn còn mang vẻ ngây thơ mới vào nghề. Nhạc Phong không kìm lòng được hỏi, cô bao nhiêu tuổi rồi? 17 à. Nhạc Phong nhìn sang Cụ Điều, ý là nhỏ tuổi vậy mà cũng cho ra tiếp khách sao? Cụ Điều thản nhiên như không. 17 thì sao? Làm nghề này không phải sống nhờ tuổi xuân sao? Vào nghề sớm mới có thể nghỉ sớm. Lẽ nào định làm đến 60 tuổi rồi về hưu theo đúng luật lao động à? Nhạc Phong không tiếp lời. Anh biết quy tắc của Cụ Điều. Nói là thuê tiếp viên nữ tiếp rượu, nhưng quanh đi quẩn lại có mấy ai không dính líu đến chuyện kinh doanh xác thịt. Cô gái này mới đến, bản tên Bảo Lai trước ngực thực ra chỉ là biệt danh. Ngoại hình không xinh đẹp bằng Miu Miu, nhưng được cái khuôn mặt vẫn có vài nét nà ná. Nhạc Phong cùng ly với cô ấy. Cô nhấp môi thôi. Dứt lời, anh uống một hơi cạn sạch. Cụ Điều cười ngả ngớn. Sao vậy, không hợp gu à? Cũng phải, người mới mà, qua mấy tháng sẽ khác. Nhạc Phong chỉ uống rượu một mình. Anh cũ, anh biết em vẫn chưa quên được Miu Miu mà. Kể cả người đẹp hơn nữa thì giờ em cũng không có hứng. Đừng làm mối kiểu này nữa được không? Cụ Điều nhìn chằm chằm anh chốc lát, xác nhận anh nói thật. Giọng nói thoáng tức tối. Anh còn định nếu Bảo Lai không hợp ý cậu thì đổi đường đường đến đây thử. Xem ra không cần gọi rồi. Còn chưa dứt lời, Nhạc Phong đã phụt một tiếng, phun hết rượu ra. Da đen sốt ruột dậm chân. Ông nội của tôi ơi, ông phun ra như thế, mấy thứ trên bàn làm sao ăn được nữa. Nhạc Phong bình tĩnh trở lại, cầm khăn lau miệng. Bảo phục vụ đổi món, tôi trả tiền được chưa? Lúc phục vụ bê thức ăn khác lên, Nhạc Phong thắc mắc hỏi Cụ Điều. Đường đường cũng là người mới à? Được một thời gian rồi. Nhạc Phong nghĩ ngợi. Anh gọi người ra cho em xem. Chỉ chốc lát sau, cô gái kia đã đến. Tuổi tác không lớn, song rõ ràng vào nghề sớm hơn Bảo Lai. Khóe mắt đuôi mày đều toát lên nét phong trần. Dáng vóc thước tha, khuôn mặt cũng xinh xắn. Trước khi vào, cô ta còn đi vòng qua bên Cụ Điều. Gã nắm tay cô ta cười đầy thâm ý. Phong tử gọi em vào, em còn nhớ cậu ta không? Đối phương ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong. Sao không nhớ? Lần trước anh ấy còn không chịu uống rượu em mời nữa mà. Nhạc Phong khó hiểu. Chúng ta từng gặp nhau sao? Sao lại chưa? Lần trước em mời rượu anh nói bạn gái anh không cho anh uống. Đã thế còn đẩy người ta ra. Cánh tay em bị va vào ghế, bị bầm một mảng luôn đây này. Nhạc Phong chẳng có chút ấn tượng nào. Cô nàng cười duyên với anh. hôm nay lại đột nhiên nhớ đến em à. Có phải bạn gái anh không quan tâm đến anh nữa, chịu cho anh uống rượu với người khác rồi, đúng không? Cô ta vừa nói, vừa liếc mắt đưa tình, châm rượu cho Nhạc Phong. Hai tay nâng ly rượu lên tận miệng anh. Người xung quanh bàn vỗ tay vang dội. Nhạc Phong đưa tay nhận ly rượu. Uống cũng được, thế nhưng có thể phiền cô một chuyện không? Cô ta cong môi, cầm chai rượu lên, định chờ anh uống hết rồi rót thêm vào. Chuyện gì? Đi ra ngoài với anh à? Cô nàng đúng là mạnh miệng, xung quanh càng lúc càng lao xao ầm ĩ cả lên. Da đen gào rú, cậu ta muốn thì anh cũ cũng không nỡ đâu. Cũ Điều cười kha kha, đúng là không nỡ thật, nhưng nếu Phong tự muốn, anh cũng phải nhịn đau từ bỏ thứ mình thích thôi. Nhạc Phong giật mình, hôm nay Cũ Điều luôn luôn nể mặt anh, chắc hẳn là vẫn còn ý khác. Xem ra lời Khiết Du nhắc nhở không phải không có căn cứ. Nghĩ vậy, vẻ mặt anh vẫn như bình thường, cười xòa. Không phức tạp thế đâu, cô sửa lại biệt danh đi, tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Cô gái kia ngờ ngác, chốc lát chau mày. Tên em sao lại khiến anh khó chịu? Nhạc Phong không thèm đếm xỉa gì đến cô ta, ngửa đầu uống rượu. Sau đó, chúc miệng ly xuống, tỏ ý đã uống cạn. Chỉ là nghe ngứa tai thôi. Cô ta cũng thuộc dạng nóng nảy, cộng thêm bình thường được Cửu Điều cưng chiều nên tức khắc xì mặt. Sao em phải làm vậy? Anh bảo đổi là phải đổi à? Anh là ai chứ? Dứt lời, cô ta giằng mạnh chai rượu xuống mặt bàn, hừ lạnh rồi quay đầu bỏ đi. Cả đám người không ai nói câu nào, đa số đều hí hửng chờ xem kịch vui. Tiếp viên tiếp rượu làm mình làm mẩy cũng không đáng cho mấy người ở đây phải nổi giận với cô ta. Mấu chốt là xem Nhạc Phong vớt vát mặt mũi thế nào. Cũ Điều tươi cười nhìn Nhạc Phong, anh cũng cười đáp lại, điềm nhiên ngồi xuống ghế. Tuy vậy, khi cô ta đã sắp ra đến cửa, Cũ Điều bỗng nổi nóng. Gã ném chai rượu xuống đất, cao giọng nạt nộ. Cô là cái quái gì? Tưởng mình ngon lắm phải không? Bây giờ dám ngoảnh mặt bỏ đi trước mặt anh em của tôi. Sau này có phải muốn ngồi lên đầu tôi không? Chuyện xảy ra quá bất ngờ, bầu không khí thoáng chốc như đông cứng lại. Cô gái kia rùng lẩy bẩy, đứng yên, không dám nhúc nhích. Ở chỗ tôi, lời nói của Phong Tử tương đương với lời nói của tôi. Bảo cô làm gì thì làm đó. Đừng nói là đổi tên, cho dù bắt cô đổi tên thành rắm thối, cô cũng phải đổi. Cô gái kia cực kỳ sợ Cũ Điều, nước mắt rưng rưng, vội vàng run rẩy tháo bản tên trước ngực. Nhạc Phong biết Cũ Điều đang run cầy dọa khỉ. Chuyện đến nước này, anh cũng áy náy. Hầu hết mấy cô gái làm công việc này đều do dòng đời xô đẩy. Bản thân họ đã rất đáng thương rồi, anh không muốn làm khó họ. Đừng nghiêm túc quá anh Cũ, em chỉ đùa với cô ấy thôi. Anh xem, anh dọa người ta sợ rồi kìa. Cô ta đi đến, đặt bản tên xuống bàn trước mặt Nhạc Phong, ngập ngừng không dám hó hé câu nào. Nhạc Phong rút tờ khăn giấy đưa cho cô ta, nói với Cũ Điều. Anh Cũ, anh nói một câu đi. Nếu không, cô ấy cứ nơm nớp lo sợ cả tối đấy. Cũ Điều cười sảng khoái. Cậu nói một câu là xong ngay thôi ấy mà. Đường đường, Phong Tử đã xin cho em rồi. Em xem thể diện của em lớn cỡ nào. Ngồi xuống đi. Cũ Điều vừa đấm vừa xoa, khiến vẻ kiêu ngạo ban đầu của cô nàng đã tan thành mây khói. Cô ta lau nước mắt ngồi xuống cạnh Nhạc Phong. Anh tiện tay gắp vài món giúp. Ăn một chút đi. Cũ Điều thấy thời cơ đã đến, bèn hắn giọng. Phong Tử, đúng lúc mọi người đều có mặt ở đây, có việc. Nhạc Phong ngắt lời Cũ Điều. Anh Cũ, hình như em đùa hơi quá rồi. Anh xem, cô ấy khóc luôn rồi này. Em đưa cô ấy ra ngoài đi dạo một chút, để người đẹp bớt sợ nhé. Cũ Điều nhèo mắt nhìn Nhạc Phong, nghi ngờ không biết có phải anh cố ý lảng tránh hay không. Có điều, người đã quay về đây, trốn được mùng một, không trốn được hôm rằm. Thiếu gì cơ hội bàn bạc chuyện chính. Thế nên vui vẻ gật đầu. Cũng được, anh em mình nói lúc nào chẳng được. Cậu vừa về, cứ chơi cho vui đi đã. Đường đường cũng được lắm đấy. Nếu cậu thích thì đối xử tốt với em nó một chút. Chưa chắc đã thua Miu Miu đâu. Nhạc Phong cười nhạt, để em thử xem. Anh nắm tay cô gái kia đi ra ngoài. vừa ra khỏi phòng, mặt đã tối sầm. Cô ta lo lắng quan sát sắc mặt anh, không dám nói nhiều, chỉ yên lặng đi theo. Cho đến khi ra khỏi cửa hộp đêm, lạnh quá mới không kiềm chế được rùng mình. Bấy giờ Nhạc Phong mới nhớ ra, quần áo của cô đâu? Ở trong phòng thay đồ. Nhạc Phong nhíu mày, thực sự không muốn quay vào, đành cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô ta. Cô khoác tạm đi. Cô ta nhận lấy khoác lên người mình, băn khoăn nhìn Nhạc Phong. Anh đang cúi đầu xem tin nhắn da đen gửi đến trong di động. Anh cũ có vẻ không vui, chuyện này cậu không tránh được đâu. Sớm muộn gì cũng phải nói rõ ràng với nhau thôi. Nhạc Phong định trả lời lại, nhưng chỉ gõ vài chữ rồi lại xóa đi. Ngẩng đầu nhìn cô gái bên cạnh. Cô ở đâu? Tôi gọi xe đưa cô về. Không đến chỗ anh sao? Câu nói này đã nhắc nhở Nhạc Phong. Anh lấy ví, rút vài tờ tiền ra đưa cho cô ta. Giúp tôi một việc, sáng mai nếu anh cũ có hỏi, cô cứ nói tối qua tôi ở chỗ cô. Cô ta cắn môi. Sao phải nói vậy? Rõ ràng tôi không qua đêm với anh. Nhạc Phong thấy cô ta hơi phiền phức. Không chịu đúng không? Vậy thì thôi. Không phải, không phải. Cô ta vội lắc đầu, hấp tấp nói. Anh không cần cho tôi tiền, tôi sẽ làm như lời anh dặn. Nhạc Phong hơi bất ngờ, thoáng nhìn kỹ cô ta. Cô tên gì? Đường Đường. Tôi hỏi tên thật của cô, trước kia cô tên là gì? Tưởng Dung. Vậy thì gọi là Tưởng Dung đi, nghe hay mà. Tưởng Dung khẽ một tiếng, ngập ngừng chốc lát mới lấy can đảm hỏi anh. Anh ghét tên Đường Đường lắm hả? Nhạc Phong thoáng sửng sốt, nghỉ ngơi một lúc rồi bất giác mỉm cười. Không phải, tóm lại là... Đã quyết sau này không còn gặp lại nữa. Anh thà sớm quên cô gái tên Đường Đường kia đi thì hơn. Cứ để người ta thường xuyên nhắc đến cái tên này trước mặt anh, khiến anh ruột gan rối bời mà chẳng thể làm được gì. Vậy thì bức bối lắm. Xét cho cùng, trở lại thành phố thân quen, làm những việc mà người bình thường nên làm. Chẳng hạn như hôm nay gặp gỡ bạn bè, ăn bữa cơm, nói chuyện về nhà cửa, cổ phiếu, xe cộ, quen biết cô gái mới, xử lý chuyện kinh doanh. Tất cả những việc đó mới chân thực và hợp lý, mới là cuộc sống thường nhật bình dị như trước kia. Đồng hồ treo tường trong bến xe chỉ 10 giờ đêm. Quý Đường Đường cầm cốc trà sữa trân châu cỡ lớn ngồi thu lu trên ghế, nhìn về phía ba người nhà họ Thịnh cách đó 4 năm hàng ghế. Thỉnh thoảng cô lại bỏ một hạt lạc vào miệng, nhai rồm rộp. Qua cuộc đối thoại của họ, cô biết cô gái kia tên Thịnh Ảnh. Cô đi theo họ đến thẳng bến xe. Ba người họ nói chuyện khá ít, chỉ lúc mua vé mới đề cập đến mấy từ mấu chốt như Quảng Tây, Quế Lâm, Bát Vàng, Đại Sơn. Thông tin này hoàn toàn đồng nhất với nội dung trong thư của mẹ. Nơi ẩn náu của nhà họ Thịnh khá bí ẩn, đại khái ở phía bắc Quế Tây, trong động đá vôi sâu bên trong Bát Vàng, Đại Sơn. Muốn vào động đá vôi thì phải đi qua bản làng dân tộc thiểu số được nhà họ Thạch canh gác. Thế núi và địa hình của Quảng Tây phức tạp, từ xưa đến nay luôn là một nơi ẩn náu cực kỳ lý tưởng. Truyền thuyết kể rằng, đầu thời Minh, lúc xảy ra biến cố, Kiến Văn Đế phải bỏ trốn đến ẩn núp ở huyện Thường Tư, sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, khiến Chu Lệ tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy chút tung tích. Mấy năm qua, Quý Đường Đường cũng từng nghĩ đến việc đi tìm nơi cư trú của nhà họ Thịnh, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Trước tiên là ở Bát Vạn Đại Sơn. Quảng Tây có Thập Vạn Đại Sơn, ở huyện Thường Tư thuộc thành phố Phòng Thành Cảng. Cũ Vạn Đại Sơn là ở rìa cao nguyên Quý Châu. Tuy nhiên, có Bát Vạn Đại Sơn thật hay không thì chính người dân bản xứ cũng chẳng rõ. Do đó, sự tồn tại của Bát Vạn Đại Sơn vốn là khái niệm mơ hồ. Hơn nữa, người Quảng Tây đặt tên cho núi như là Cũ Vạn Sơn, Thập Vạn Sơn chỉ là để tiện phân biệt, chứ không phải vì ngọn núi thực sự cao đến vạn nhẫn. Vì vậy biết đâu Bát Vạn Đại Sơn cũng chỉ là một ngọn núi nhỏ nhỏ thôi. Tiếp theo là động đá vôi. Vùng Lưỡng Quảng Vân Quý vốn phổ biến địa hình karst, có nhiều động đá vôi nằm sâu trong lòng núi hiếm người biết, là nơi lý tưởng để ẩn náu. chẳng hạn như động Cát Bạc gần Dương Sóc, Quế Lâm, chỉ mới được công bố năm 1999. Động Thần Long ở Thần Nông Giá, Hồ Bắc, được thợ săn địa phương lên núi đi săn phát hiện từ năm 1931, luôn giấu kín không nói với ai. Mãi cho đến lúc hấp hối năm 1991 mới khai ra với chính phủ. So sánh với động đá vôi, chỗ ẩn thân của nhà họ Thịnh sẽ còn kín đáo, bí ẩn hơn. Chỉ bằng sức của một mình cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đi tìm khắp cả vùng địa hình mênh mông đồ sộ thế này. Nhưng lần này, cô lại may mắn có được cơ duyên gặp được người nhà họ Thịnh vốn luôn ẩn náu sâu trong bát vàng Đài Sơn. Quý Đường Đường hơi dao động, cảm thấy có thể tạm gác việc ở thành phố ma Giác Đan qua một bên, tóm lấy cơ hội trước mắt này, đi theo nhóm người nhà họ Thịnh về phía nam. Cô quá tò mò về việc của nhà họ Thịnh. Bấy lâu nay trong lòng cô vẫn luôn canh cánh việc nhà họ Thịnh làm rút cuộc là chính hay tà. Nếu quả thật như Nhạc Phong nói, nhà họ Thịnh vốn là kẻ ác, thì sao cô lại phải dính líu tới, ra tay giúp người xấu chứ? Đúng lúc này, nhóm Thịnh Ảnh bỗng có hành động khác thường, căng thẳng chụm đầu vào nhau thì thầm gì đó. Quý Đường Đường không muốn bỏ qua, vội vàng đeo kính râm vào, giả vờ đang hút trà sữa. Ánh mắt sâu trong kính đen dán chặt vào người Thịnh Ảnh. Giây lát sau, tầm mắt cô cũng di chuyển thành công. Quý Đường Đường thở hắt ra. Cô biết bây giờ trong mình không khác gì một cao tăng đắc đạo đang ngồi thiền. May có đạo cụ ngụy trang là kính râm và trà sữa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sẽ chẳng có ai chú ý đến vẻ khác lạ của cô hết. Bên đầu này, Thịnh Ảnh cố trấn tĩnh, cúi đầu kéo khăn quàng cổ lên, hạ giọng hỏi. Sao anh ta lại đến đây? Người đàn ông bên cạnh cũng kéo cao cổ áo. Đừng để anh ta biết chúng ta cũng đến Đôn Hoàng. Nếu không, chắc chắn sẽ đoán được chúng ta đã giết người phụ nữ của anh ta. Đến lúc đó, chuyện trở nên ầm ĩ, mọi người khó mà nhìn mặt nhau. Người còn lại cười khẩy. Anh ta và Vu Tư hẹn gặp nhau ở bến xe. Hai ngày liền không thấy người đâu, ra đây tìm kiếm cũng bình thường thôi. Chúng ta cứ tỏ ra bình thường là được. Tìm Quý Đường Đường đập thình thịch. Xem ra người của nhà họ Thạch đã xuất hiện. Cô dõi theo ánh mắt của ba người nhà họ Thịnh, tìm người có tên Thạch Gia Tín kia. Rất nhanh, cô đã xác định được mục tiêu. Đó là một người đàn ông tầm 27-28 tuổi, người cao dòng dỏng, mặc áo măng tô màu đen, hai tay đút túi áo, vẻ mặt lạnh lùng khá điển trai. Đối tượng này quá xuất chúng so với Thịnh Ảnh. Thảo nào cô ta không nề hà ra tay cướp người. Xem ra cô gái bị giết trong tòa nhà cũ kỹ kia tên là Vu Tư, là bạn gái của Thạch Gia Tín. Quý Đường Đường quan sát kỹ Thạch Gia Tín, trong lòng vô cùng thương hại anh ta. Anh ta còn chưa biết bạn gái mình đã bị giết hại, đúng không? Thạch Gia Tín đứng một lát rồi đi về phía khác. Quý Đường Đường không có hứng thú với anh ta, tiếp tục theo dõi nhóm Thịnh Ảnh. Chờ Thạch Gia Tín bỏ đi, đám người kia bèn thở phào nhẹ nhõm. Giọng Thịnh Ảnh khá đắc ý. Vu Tư đã chết, Thạch Gia Tín cũng chẳng có mối nào khác. Tôi không tin anh ta vẫn không đồng ý cưới tôi. Người đàn ông ngồi bên cạnh không chút nể nang. Xối cho cô ta một gáo nước lạnh. Chuyện này chưa chắc đâu. Nhà họ Thạch cũng có nguyên tắc của mình mà. Cô phải biết rằng, theo quy định, người Thạch Gia Tín phải cưới là con gái của Thịnh Thanh Bình. Thịnh Ảnh nóng nảy, giọng nói càng cay nghiệt hơn. Đùa à, hơn 20 năm trước, Trịnh Thanh Bình đã bỏ trốn theo tên đàn ông khác. Ai biết bà ta còn sống hay đã chết? Mà cho dù bà ta chưa chết, thì anh có thể chắc chắn được bà ta đã sinh ra con gái sao? Hơn nữa, có sinh ra con gái, thì với cái kiểu được nuôi nấng ở chốn phồn hoa bên ngoài kia, cô ta có lẽ cũng đã sớm có người yêu rồi. Cô ta còn để mắt đến tên họ Thạch đó sao? Người đàn ông kia thong thả đáp trả. Tôi chỉ muốn nói nhà họ Thạch có lý của họ. Với lại, Thạch Gia Tín luôn ghét cô. Nếu anh ta không muốn cưới cô thì vẫn có cách thoái thác. Chỉ cần anh ta tìm được con gái của Thịnh Thanh Bình, cô gái kia lại đồng ý gả cho anh ta. Vậy nhà họ Thạch sẽ không ép anh ta phải cưới cô. Cô đừng quên, nếu Thịnh Thanh Bình có con gái, cô gái kia sẽ là người nắm giữ Lộ Linh. Phục. Quý Đường Đường phun hết trà sữa ra. Câu chuyện bất chợt này đã làm gián đoạn tầm mắt cô, khiến cô đột nhiên hoa mày chóng mặt. Lúc ngẩng lên, cô mới phát hiện một người đang đứng trước mặt mình. Quý Đường Đường từ từ ngồi thẳng người, mắt dõi về đằng trước, thấy một chiếc áo măng tô đen. Lúc này, đối phương đang đút hai tay trong túi áo, trên tay áo dính đầy trà sữa mà cô phun vào ban nãy. Không cần nhìn mặt, cô cũng thừa biết đối phương là ai. Giọng Thạch Gia Tín hơi không vui. Cô à, chắc cô biết xin lỗi chứ. Quý Đường Đường im lặng lại nghĩ. Nếu không phải ban đầu mẹ quyết định chính xác thì cô đã phải chôn vùi cả đời với người đàn ông trước mặt này rồi. Trong lòng cô chợt trào dâng nỗi phản cảm vô cớ, thậm chí còn vượt xa cả lòng can đảm của bản thân. Cô thầm nghĩ, còn muốn cô xin lỗi á, kiếp sau đi. Cô chậm rãi đứng lên, giơ hai tay lần mò về phía trước. Thạch Gia Tín sửng sốt, lùi về sau hai bước. Quý Đường Đường vờ như không nhìn thấy gì, tiếp tục lần mò. Sau đó vất vả lắm mới mò được đến lưng ghế, vịn tay rồi dè dặt nhích từng bước ra phía ngoài. Bên cạnh có người thương tiếc, tội thật hóa ra là bị mù. Quý Đường Đường cố ý đi thật chậm, lòng thoáng chút đắc ý và tự hài lòng trước sự ứng biến nhanh nhạy của bản thân. Dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, ít nhất cô phải đi xuống tầng thì mới có thể thoát vai được. Dù sao, vẫn chưa đến giờ xe khởi hành, vẫn còn thời gian. Thế là cô làm thật. Nhà chờ xe ở tầng 2. Lúc cô đi xuống, khá nhiều người nhường đường cho cô. Còn có người tốt bụng nhắc nhở, cô gái cẩn thận một chút. Quý Đường Đường thầm khen mình, diễn sâu thật. Bỗng nhiên, nhớ đến hồi ở thành cổ, cô cũng từng phối hợp diễn sâu với Nhạc Phong. Nếu bây giờ Nhạc Phong có mặt ở đây, anh sẽ sắm vai gì nhỉ? Quý Đường Đường tưởng tượng ra cảnh Nhạc Phong ngồi khoanh chân ven đường kéo đàn nhị, vô cùng xứng với vai giả mù này của cô. Tiện thể còn ăn xin thêm mấy đồng lẻ để tăng thu nhập. Nghĩ vậy, tâm trạng cô bỗng phơi phới. Lúc đi ra cổng bến xe còn ngâm nga hát. Còn lâu mới đến chuyến của nhóm Thình Ảnh. Cô đủ thời gian để quay lại khách sạn thu dọn hành lý. Gió cát vẫn còn rất lớn, vừa rời khỏi phạm vi hoạt động thường ngày của bến xe. Tiếng bão cát quét trên đường phố vang rõ mùng một. Quý Đường Đường kéo kính áo phao đi vào một con ngõ. Cửa kính trên cao kêu lên rầm rầm mỗi khi gió va đập. Đèn đường chớp tắt chớp lóe, chiếc bóng lắc lư hằn rõ xuống nền đất. Tâm trạng vui tươi của Quý Đường Đường vẫn kéo dài mãi, cho đến khi đằng sau có tiếng lách cách bất chợt vang lên. Toàn thân cô giật bắn, tức thì quay phát đầu lại. Phía sau là con ngõ trống trải, gió cát vẫn thổi vù vù. Một lon nhôm bị giẫm móp chậm chạp lăn ra giữa lối đi, lắc lư hai cái rồi nằm yên. Miệng lon hướng về phía cô như đang nở một nụ cười đầy châm chọc. Quý Đường Đường nhìn chằm chằm chiếc lon kia, sống lưng ớn lạnh. Trời rét thế này mà sao cô lại đổ mồ hôi? Có người đang đi theo cô. Là ai chứ? Trong thư mẹ để lại từng viết, Tiểu Hà, con phải trốn thật kỹ. Nhà họ Tần sẽ dốc hết sức tìm con. Ngay cả khi con đang ngủ, trong bóng tối cũng sẽ có một đôi mắt nhìn con chòng chọc. Mẹ không nói quá đâu, phải cảnh giác với từng người con gặp thì con mới sống được lâu hơn. Đối với cô, những lời trong bức thư này của mẹ cũng chính là sự khởi đầu của cơn ác mộng thứ hai sau biến cố gia đình năm đó. Ban đầu, lúc mới rời khỏi Hải Thành, hầu như không có đêm nào cô được ngon giấc. Trước khi ngủ, cô luôn kiểm tra đi kiểm tra lại xem cửa sổ đã đóng kỹ chưa, phải kéo ghế hoặc sofa ra chặn cửa. Thậm chí trên ghế còn đặt một lọ thủy tinh nằm úp sấp. Ban đầu cô giấu dao gấp dưới gối, sau lại đổi thành dao cắt hoa quả. Vì cô lo lắng nếu xảy ra chuyện thật, cô sẽ không có đủ thời gian để kéo lưỡi dao gấp ra. Chỉ một chút tiếng động khe khẽ trong đêm cũng có thể đánh thức cô dậy. Ví dụ như tiếng nước nhỏ trong phòng tắm, tiếng ho khan ngoài hành lang, tiếng rên rỉ đè nén thật khẽ ở phòng kế bên. Chuỗi ngày khiếp sợ vô tận đó chưa bao giờ chấm dứt. Bất cứ người nào đi theo sau cô đều có thể mang theo một mục đích nào đó. Nhưng điều trước tiên cảnh tỉnh thần kinh cô mãi mãi vẫn là ba chữ: nhà họ Tần. Người dẫm lên chiếc lon nhôm này là người nhà họ Tần sao? Đối phương đi theo cô từ lúc nào? Có bao nhiêu người? Quý Đường Đường nhìn về phía bức tường nơi khúc quanh. Chắc hẳn đối phương đang núp phía sau tường. Đúng là ẩn núp rất nhanh, nhưng kẻ đó lại không biết. Lúc này đây, một bức tường đã không thể ngăn được tầm mắt cô nữa rồi. Quý Đường Đường nhìn chằm chằm vào chỗ kia, cho đến khi tầm mắt rẽ qua góc tường. Thạch Gia Tín. Anh ta đứng tựa vào tường, hai tay đút túi quần, cổ áo dựng cao, che đi nửa gương mặt. Vẻ mặt anh ta lạnh lùng, mì mắt rũ xuống, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía này như đang thăm dò. Mỗi lần nhìn thấy chiếc bóng bất động của cô bị kéo dài dưới ánh đèn đường, anh ta sẽ nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Thạch Gia Tín đi theo cô làm gì? Trong đầu Quý Đường Đường nhanh chóng làm phép loại trừ từng loại khả năng. Anh ta bị cô phun trà sữa vào người nên tìm đến gây chuyện với cô. Phát hiện cô giả mù, vô cùng tức giận, thế là đi theo cô. Không đúng, không đúng chút nào. Muốn gây chuyện với cô thì cứ đường đường chính chính chặn cô lại mới phải chứ. Huống chi, anh ta vốn đang ở bến xe, lo âu chờ cô bạn gái Vu Tư mãi vẫn chưa xuất hiện. Chắc sẽ không vì chuyện linh tinh mà rời khỏi đó. Trừ phi, chuyện này rất quan trọng. Đối với Thạch Gia Tín, cô là một người hoàn toàn xa lạ. Thậm chí, cô còn chưa hé miệng nói với anh ta lời nào. Rốt cuộc, cô đã làm gì khiến cho anh ta phải theo dõi cô đến tận đây? Quý Đường Đường bỗng hoảng sợ. Cảm giác Thạch Gia Tín như một đầu dây. Chỉ cần khẽ kéo thôi là sẽ lôi hết nhà họ Thịnh, nhà họ Thạch, lẫn nhà họ Tần lên mặt nước. Đúng là cô muốn tìm hiểu chân tướng một vài việc, nhưng phải dựa trên điều kiện tiên quyết là cô tuyệt đối an toàn và vẫn có thể tiếp tục náu mình trong bóng tối. Sự tồn tại của cô phải luôn là một bí mật không để ai biết đến. Từ đáy lòng cô dần hiện rõ một chữ duy nhất: chạy. Cô xoay người, vờ như không hề phát hiện ra điều gì, tiếp tục đi. Sau đó thong thả rời khỏi con ngõ. Đường đi trở nên rộng rãi hơn. Một chiếc taxi dừng lại bên vệ đường. Một đôi nam nữ xuống xe, tựa vào cửa xe, chờ tài xế trả tiền thừa. Quý Đường Đường đi chậm lại. Tài xế kia đã trả tiền xong, nhìn Quý Đường Đường với vẻ dò hỏi. Trước đó, anh ta còn tưởng cô muốn bắt xe. Nhưng mãi không thấy cô có động tĩnh gì, đối phương đành thất vọng đưa tay đóng cửa xe lại. Đúng lúc cửa xe đang khép lại thì Quý Đường Đường bỗng lao đến. Bác tài xế thậm chí còn không kịp thấy rõ cô đã chui vào xe như thế nào. Chỉ nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm lại. Cô hoang mang ngồi vào ghế ngay bên cạnh tài xế, hoảng hốt giục. Bác tài, lái xe nhanh đi, có tên côn đồ đuổi theo tôi. Có vẻ đây không phải lần đầu tiên tài xế gặp phải tình huống khẩn cấp này. Anh ta chẳng hỏi câu nào, dậm chân ga phóng đi. Thông qua kính chiếu hậu, Quý Đường Đường trông thấy Thạch Gia Tín sải bước xông ra đường lớn. Vẻ mặt phẫn nộ của anh ta càng lúc càng cách xa kính chiếu hậu, cho đến khi mờ dần. Bác tài quan tâm hỏi cô: cô gái, muộn thế này cô còn đi ra đường à? Tên côn đồ kia đã làm gì cô? Có cần báo cảnh sát không? Quý Đường Đường cười gượng: không cần đâu à, cũng không thấy rõ, chỉ là hắn cứ bám theo tôi suốt dọc đường, làm tôi sợ quá. Cô đọc tên khách sạn, bác tài hỏi vị trí con phố, rồi cho xe chạy lên đường trung tâm. Trên đường trung tâm, đèn điện sáng rỡ. Dưới nhiều mái hiên, còn treo chuỗi đèn đủ màu sắc và đèn lồng đỏ, chúc mừng năm mới. Quý Đường Đường thắc mắc: sắp đến Tết rồi à? Bác tài cười kha kha: đúng thế cô gái, ngày mai là giao thừa rồi. Nhận ra Quý Đường Đường vẫn chưa thôi căng thẳng, dọc đường tài xế đều quan tâm gợi chuyện. Cô không phải người địa phương hả? Khách du lịch phải không? Đến xem hang đá Mạc Cao à? Có thể bắt xe đến. Cô có tới thành phố ma Giác Đan không? Nếu muốn thuê xe thì phải đợi đến quà Tết. Tài xế lái xe cũng cần ăn Tết. Ai lại Tết nhất còn phải xa nhà. Thời tiết hiện tại cũng không tốt. Sau đó anh ta còn lải nhải gì nữa, Quý Đường Đường đều không nghe rõ, chỉ ngẩn ngơ nghĩ. Lại một năm nữa trôi qua rồi. Chiều giao thừa, Khiết Du ôm một đống thiệp dày đã viết sẵn lời chúc đơn giản là năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, đoàn viên sum vầy. Chưa lại khoảng trống ký nháy cho Nhạc Phong ký. Còn bên dưới ghi đầy đủ tên của Nhạc Phong. Nhạc Phong đau đầu, có thể không ký không? Khiết Du trừng mắt với anh. Dĩ nhiên không thể. Anh biết tối nay có bao nhiêu khách quen đến quán bar chờ đếm ngược không? Anh biết có bao nhiêu người đẹp mong chờ anh không? Lần nào anh cũng vắng mặt, dù sao cũng phải tặng người ta tấm thiệp bù lại chứ. Nhạc Phong không từ chối được, đành vùi đầu ngoái bút. Ký một hồi, anh lại ca cẩm với đóng thiệp nền đỏ chữ mạ vàng. Bởi vậy lúc đầu tôi mới không đi làm ngôi sao. Mấy chuyện ký tên này mệt mỏi quá thể. Khiết Du phì cười, chợt nhớ đến gì đó. Quà Tết, em đặt trong xe anh hết rồi đấy. Ngoài trừ đồ ăn ra, còn có thêm mấy bộ đồ giữ nhiệt, mấy cái áo phao. Ai cũng khen, áo này mặc rất ấm. Dì nhất định sẽ thích. Nhạc Phong cúi đầu ký tên, không thấy rõ nét mặt. Làm phiền em rồi. Khiết Du thoáng lặng yên. Anh, hay là đưa dì đến quán bar ăn Tết đi. Em quen biết anh lâu như vậy, còn chưa từng gặp dì bao giờ. Bà ấy không thích ồn ào. Khiết Du ngạc nhiên. Cô cúi đầu xếp mớ thiệp Nhạc Phong đã ký xong lại thành một xấp gọn gàng, như lơ đãng nói. Anh, thật ra chuyện kia cũng qua lâu lắm rồi. Nhạc Phong không ngẩng đầu lên. Khiết Du, sau này đừng nhắc chuyện kia với anh nữa. Tình cảm anh em mình thân thiết, không đáng phải sức mẻ vì việc như thế đâu. Khiết Du lặng thinh, không nói thêm lời nào nữa. Nhiều năm qua, ngoại trừ Miu Miu, cô là người bạn khác giới thân thiết nhất của Nhạc Phong. Song có những giới hạn, dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào hoặc đem ra tranh luận. Mắt cô cay cay, quay đầu đi không để Nhạc Phong thấy, nhẹ đáp lời. Được. Nhạc Phong rề rà đến gần 9 giờ tối mới lái xe đi. Bà Kim Mai Phượng, mẹ anh sống ở một thị trấn nhỏ gần đó, cách khoảng 2 giờ lái xe. Bình thường, anh sẽ đến thăm bà trước 12 giờ đêm, ăn một bữa cơm gia đình, chờ qua giao thừa, trời rạng sáng sẽ rời đi. Dù trời có sập, anh cũng quyết không ở lại. Có đôi khi, bản thân anh cũng không hiểu. Mỗi năm chỉ gặp một lần, mỗi lần chỉ hỏi một câu như cũ. Rút cuộc là mẹ anh bị dày vò nhiều hơn hay chính anh bị dày vò nhiều hơn? Lúc xe rời khỏi trạm thu phí, anh nhận được điện thoại của dì Triệu luôn chăm sóc cho mẹ mình. Phong tử, dì xem dự báo thời tiết, thầy báo tối nay sẽ có mưa tuyết đấy. Cháu nhớ lái xe cẩn thận. Lòng Nhạc Phong ấm áp. Không sao đâu dì Triệu, lát nữa gặp. Buông điện thoại xuống rồi, anh lại bỏ thêm 1.000 tệ vào bao lì xì năm nay cho dì Triệu. Dự báo thời tiết rất chuẩn. Nhạc Phong lái xe độ 1 giờ thì trời bắt đầu đổ mưa. Một lát sau, từ bông tuyết đập vào cửa kính xe phát ra những tiếng sàn sạc. Trong phạm vi đèn xe soi rọi mưa tuyết giăng mịt mùng. Xe trên đường thừa thớt, có lẽ ai nấy đều ở nhà đón giao thừa. Đài radio nào trong xe cũng là những tiếng cười nói hát mừng, nghe não cả lòng. Mãi mới chuyển qua một kênh không mấy ồn ào. Giọng MC phát ra như đang tuyên thệ. Vào những lúc lễ Tết, càng cần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, càng phải đề cao cảnh giác, không để phần tử tội phạm thừa dịp lợi dụng, bảo đảm cho người dân một cái Tết yên bình vui vẻ. Nhạc Phong chợt giật thót, dẫm mạnh vào phanh xe theo phản xạ. Mặt đường trơn trượt, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rít lên chói tai. Cần gạt nước đơn điệu gạt qua gạt lại trên kính chắn gió, để lại từng vệt hình vòng cung. Giao thừa, tội phạm, hai điều luôn khiến anh bất giác nghĩ đến Hải Thành. Phản ứng đầu tiên của anh là lấy di động ra. Tuy nhiên, khi ấn vào danh bà mới nhớ, lúc anh gặp lại Quý Đường Đường ở thành cổ, cô đã bỏ số điện thoại di động đó từ lâu lắm rồi. Anh đến khu chung cư muộn hơn so với dự tính. Dì Triệu che ô đứng ở cổng chờ anh đã lâu. Lạnh cống đến mức rùng lẩy bẩy. Thấy xe anh đến, dì vui mừng vẫy tay với anh. đổ xe xong, dì Triều xách quà Tết giúp anh. Lúc đi lên tầng, trong tòa nhà tối om như mực, dì vội giải thích. Hai ngày trước, đèn bị hỏng, nghe nói sẽ cho người đến sửa. Nhưng mãi đến giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi, chắc nhân viên nghỉ Tết hết cả rồi. Đến cửa nhà tầng 3, dì Triều lấy chìa khóa ra mở. Nhạc Phong không kiềm chế được chau mày. Bà ấy đâu? Mẹ cháu mới xem TV xong, bảo mệt đi nghỉ trước, dặn là lúc nào đếm ngược thì gọi bà ấy dậy. Bài trí trong nhà vẫn y hệt như năm ngoái, không có thêm đồ đạc gì mới. Xung quanh quét tước vô cùng sạch sẽ. Ấy thế mà lại thiếu vắng không khí Tết. Trên bàn đặt một cái đĩa đựng sủi cảo đang gói dở. Nhạc Phong buông đồ trong tay xuống. Dì Triệu để cháu gói với dì. Dì Triệu băn khoăn, hay là dì gọi mẹ cháu dậy trước nhé. Nhạc Phong cười nhạt, không cần gọi, bà ấy tự biết đường dậy thôi. Trước khi gói sủi cảo, Nhạc Phong đưa bao lì xì cho dì Triệu. Dì không chịu nhận. Mỗi tháng cháu đã đưa nhiều tiền sinh hoạt lắm rồi, dì và mẹ cháu đâu dùng hết được, làm sao còn dám nhận thêm. Nhạc Phong thản nhiên gác lời, dì cứ nhận đi, điều cháu nên làm mà. Dì Triệu biết tính tình của anh, lại khách sáo từ chối một lần, cuối cùng cũng chịu nhận. Ban đầu dì Triệu ở nông thôn, chồng và con đều mất cả, sống cùi cút một thân một mình. Về sau người trong thôn giới thiệu công việc này cho dì. Công việc rất nhẹ nhàng, chủ yếu là chăm sóc cho một người đàn bà lớn tuổi ở quá. Khi ấy dì muốn kiếm chút tiền, thêm một lý do nữa là cũng muốn có người trò chuyện giải sầu, thế là thoải mái nhận lời. Kể từ đó dì luôn sống cùng bà Kim Mai Phượng, mẹ của Nhạc Phong. Hồi đầu dì vẫn chưa cảm giác được gia đình này khác thường, chỉ hay thầm trách rằng chẳng bao giờ thấy anh con trai Nhạc Phong đến thăm mẹ. Sau này lúc gặp Nhạc Phong vào cái Tết đầu tiên, thấy rõ sự mâu thuẫn tồn tại giữa hai mẹ con, dì mới biết gia đình này không hề đơn giản như mình nghĩ. Sau nữa dì lại lần lượt nghe kể về chuyện xảy ra năm xưa, lòng thổn thức khôn nguôi. Lúc nhìn Nhạc Phong lại khó nén cảm giác thương cảm như nhìn thấy con trai mình. Có khi dì cảm thấy so với bà Kim Mai Phượng, dì thậm chí còn giống mẹ của Nhạc Phong hơn. Bây giờ cùng Nhạc Phong gói sủi cảo, trong lòng dì rất vui, luôn miệng hỏi thăm anh, nào là kinh doanh được không, sức khỏe thế nào, mọi việc có thuận lợi không, bạn bè có giúp đỡ anh không. Hỏi xong dì lại kể tình hình ở thị trấn, thức ăn lại tăng giá. Dạo trước bà Kim Mai Phượng thích ăn canh bồ câu, dì hay chừng với nhãn và kỵ tử. Ban đầu vẻ mặt Nhạc Phong rất hờ hững, mãi sau trên mặt mới có nét cười, cũng chịu nói nhiều hơn. Hai dì cháu đang trò chuyện vui vẻ, cửa phòng ngủ bỗng mở ra, bà Kim Mai Phượng đi ra ngoài. Bà mặc chiếc áo bông màu hồng theo kiểu thời Mãn Thanh rất thịnh hành mấy năm trước, eo buộc chặt, dây kéo căng ra, bên dưới phối với quần legging dẫm gót màu đen và đôi giày da màu đen. Mặt bà thoa phấn, vết bỏng bên má phải vẫn chưa lành, trông càng sần sùi. Mái tóc vừa uống mấy hôm trước vuốt gel bóng loáng, cổ còn thắt chiếc khăn vuông nhỏ. Nhạc Phong vừa thấy kiểu ăn diện loè loẹt này đã phát cáu, cứ thế vứt luôn chiếc sủi cảo mới gói được một nửa xuống đĩa. Dì Triều thầm thở dài, vỗ tay Nhạc Phong khẽ khuyên anh, bà ấy là vậy đấy, cháu cũng biết rồi mà, để dì nấu sủi cảo cho cháu ăn nhiều một chút, lát nữa còn phải lái xe về. Bà Kim Mai Phượng ngồi xuống sofa, vừa xem tivi vừa cắn hạt dưa, làm như không thấy Nhạc Phong ngồi một bên. Lát sau, dì Triệu bưng sủi cảo đã nấu xong ra đặt xuống bàn trà. Tổng cộng có 3 bát. Bà Kim Mai Phượng một bát, Nhạc Phong một bát. Một bát khác được đặt đối diện bà Kim Mai Phượng. Bên cạnh bát đặt một đôi đũa. Làm xong xuôi mọi việc, dì Triệu lặng lẽ quay vào phòng bếp như năm ngoái. Đợi sủi cảo nguội bớt, bà Kim Mai Phượng mới cầm đũa gắp một miếng đưa vào miệng. Nhạc Phong khó chịu nhìn bà, lại nhìn bác đối diện. Bà không có lời nào muốn nói với ba tôi sao? Bà Kim Mai Phượng chỉ tiếp tục nhai sủi cảo. Lần này, Tiểu Triệu gói sủi cảo bỏ nhiều muối thế, mặn. Tôi hỏi bà, năm đó có phải chính bà là người đã chốt cửa kho chứa rác của vụ trường từ bên ngoài không? Bà Kim Mai Phượng lại gắp thêm một miếng sủi cảo. Hè hơi già, dài quá. Bà tôi bị chết cháy, bà không hề áy náy chút nào sao? Bao nhiêu năm qua, ngay cả lỗi sai của bản thân bà cũng không nhận à? Kim Mai Phượng chợt ngẩng phát đầu, xoay về phía phòng bếp. Tiểu Triệu múc cho tôi thêm bát nước lèo. Dì Triệu vội vâng dạ, bưng bát nước lèo ra. Nhạc Phong trừng trừng nhìn bà Kim Mai Phượng. Năm đó bà may mắn chỉ bị kết án qua loa. Tòa không thể định tội bà. Bà lại cho rằng mình không có tội thật đấy à? Kim Mai Phượng nhận lấy bát nước lèo từ tay dì Triệu. Uống một hớp rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong. Tòa án đã phán tao vô tội thì tao không có tội. Mày không phục thì cứ đi kiện xem. Kỳ không được tao thì mày không phải người nhà họ Nhạc. Bà vừa nói vừa ném bát nước lèo về phía Nhạc Phong. Dì Triệu đã sớm đoán được bà sẽ làm như vậy, kịp thời kéo Nhạc Phong ra. Bát nện vào vách tường, mảnh vỡ và nước lèo văng tung tóe khắp nơi. Kim Mai Phượng cất giọng chua ngoa. Con mắt nào của mày nhìn thấy tao thiêu chết ba mày hả? Mày có giỏi thì lôi ông ấy từ dưới đất lên đây đi. Nếu ông ấy bảo do tao thiêu thì tao sẽ nhận. Nhạc Phong nổi cơn thịnh nộ, siết chặt bàn tay. Đá chiếc ghế đổ lăn lóc rồi quay người bỏ đi. Lúc rời đi, anh còn đóng sầm cửa, chấn động cả tầng lầu. Khi anh sắp xuống đến tầng 1, dì Triệu cầm lấy ô đuổi theo, gọi với Phong tử. Nhạc Phong dừng bước. Cháu phải nhìn xem, dì phải khuyên cháu thế nào mới được đây. Phong tử, kể từ khi mẹ cháu bị bỏng, tinh thần luôn mất ổn định. Mười mấy năm qua, gần như không bước chân ra khỏi nhà. Cháu nhìn cách ăn mặc của bà ấy đi, đã lỗi thời lắm rồi. Cháu còn so đo với bà ấy, thì cháu chỉ có cháu tức thôi. Tội gì phải vậy chứ? Nhạc Phong không nói lời nào. Dì biết, trong lòng cháu khó chịu, nhưng cháu hãy nghe dì Triệu nói một câu. Vấn đề này, dù 10 năm sau cháu có hỏi lại, bà ấy vẫn sẽ chỉ trả lời như thế mà thôi. Tết nhất nên vui vẻ, cần gì mỗi năm đều nhắc tới chuyện này. Đốt nhiều vàng mã cho bà cháu còn có ít hơn ép bà ấy nhận sai. Phong tử, dì lớn tuổi hơn cháu nhiều, cũng có cái nhìn thấu đáo hơn. Trên đời này không phải ai cũng biết nhận sai. Có người dù bị đánh chết vẫn giữ nguyên bản tính. Còn cho rằng cháu nợ bà ấy. Cháu không thể cứng đầu đối chọi với bà ấy mãi được. Suy cho cùng, người phải chút bực vào thân cũng chỉ có cháu mà thôi, hiểu không? Nhạc Phong gật đầu. Lúc lên tiếng lần nữa, giọng đã bình tĩnh hơn nhiều. Dì, vất vả cho dì rồi. Dì không nói, cháu cũng hiểu. Cháu về trước đây, có việc gì cứ gọi điện cho cháu. Nhạc Phong vừa ngồi vào xe, di động tức khắc nhận được một tin nhắn do Miu Miu gửi đến. Anh vừa đi thăm mẹ anh đúng không? Nếu tâm trạng không vui thì đừng uống rượu nhiều quá. Lòng Nhạc Phong nóng rẫy. Anh vẫy tay chào dì Triệu ở đằng xa, vừa khởi động xe vừa gọi điện cho Miu Miu. Bên kia vô cùng huyên náo, Miu Miu hạ thấp giọng. Nhạc Phong. Nhạc Phong khẽ nói, Miu Miu, anh muốn gặp em. Miu Miu im lặng hồi lâu. Nhạc Phong, em thật sự không ra ngoài được. Hai bên gia đình lần đầu đón giao thừa cùng nhau, em không rời đi được. Hai bên gia đình. Nhạc Phong sực nhớ ra, 5 ngày nữa chính là hôn lễ của Miu Miu. Anh hít sâu, thời điểm cất lời, giọng đã bình thản hơn nhiều. Khi nãy, anh vừa mới gặp mẹ. Không sao, em khỏe chứ, trong nhà chắc đang náo nhiệt lắm phải không? Vâng, vì sắp tổ chức đám cưới nên rất nhiều họ hàng từ xa đều tề tựu đông đủ về đây. Có một vài chú bác nhà họ Tần, em còn chưa gặp mặt bao giờ. Đông người như vậy, may mà nhà cửa rộng. Chú hai. Bên kia điện thoại loáng thoáng truyền đến giọng đàn ông hơi đứng tuổi. Miu Miu à, sao không ở trong nhà mà chạy lên sân thượng gọi điện thoại thế? Không biết Miu Miu đáp lời thế nào. Tóm lại, lúc lên tiếng trở lại, cô ta đã chuyển sang một nơi khác yên tĩnh hơn. Em vừa lên sân thượng đã gặp phải chú hai. Nhạc Phong khẽ ừ một tiếng, không biết nên nói gì tiếp, đành trò chuyện vu vơ. Vậy chắc là em trai ba em nhỉ? Trước kia chưa nghe em nhắc đến bao giờ. Trước đây em cũng chưa từng gặp, do sắp đám cưới nên mới có dịp gặp lần đầu. Ngập ngừng chốc lát, cô ta bất chợt nói một câu kỳ lạ. Nhạc Phong, không biết tại sao mỗi lần gặp chú ấy, em cứ thấy sợ. Nhạc Phong bật cười, chú ấy xấu lắm à, em gặp chú ấy có gì mà phải sợ? Không phải, giọng Miêu Miêu nghe rất hoang mang. Chú ấy không thân thiện dễ gần như mấy chú bác khác. Từ lần đầu gặp mặt, em đã cảm thấy có vẻ chú ấy rất ghét em. Nhạc Phong dở khóc dở cười, đến khi nào em mới hết chứng hoang tưởng bị hại đây? Chú ấy ghét em chỉ có một nguyên nhân thôi. Miêu Miêu hồi hộp, nguyên nhân gì? Ban đầu chú ấy đau khổ yêu thầm mẹ em, kết quả bị ba em giành trước. Miêu Miêu cười rộ lên. Lúc này cô ta khó lòng tiếp tục, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Niềm thương cảm dần lấn át mọi thứ. Nhạc Phong, đám cưới của em tổ chức vào mùng năm Tết, anh sẽ đến dự chứ? Nhạc Phong thoáng trầm mặt. Đến. Không hiểu tại sao anh luôn có cảm giác Tết năm nay có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hơn 3 giờ sáng, Nhạc Phong lái xe qua trạm thu phí nội thành. Người đi đón giao thừa giờ này đã về nhà gần hết. Trong thành phố trở nên yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn tiếng pháo văng vẳng nơi xa tô điểm cho không khí ngày Tết. Kết thúc chương 14. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 15 trong audio tiếp theo.